Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 197, chương 196. Thả cái vị diện quang môn, linh hồn lực phòng ngự tăng vọt cửu cấp. Trần Vũ lại để cho câu đần dùng thần niệm công kích chính mình. Tinh hệ bá chủ đem hết toàn lực dùng thần niệm công kích. Ta một chút việc cũng không có. Cảm giác này quá tuyệt vời. Nhìn vẻ mặt uể oải không dao động câu đần, trong lòng Trần Vũ kích động khó tả, vẻ mặt hưng phấn không thôi. Thất tinh cấp tu luyện giả thần niệm công kích cũng dung chuyển hắn không được chút nào. Điều này đại biểu cái gì? Rất hiển nhiên, hắn đã có thể không nhìn tinh hệ bá chủ bất kỳ công kích. Trước mặt vũ trụ lấy tu luyện vi chính, khoa học kỹ thuật là phụ, sinh mệnh tinh cầu cùng Thương Lan tinh bên kia như thế. Giống vậy chia làm 9 cấp bậc, Thương Lan tinh chỗ vũ trụ, sinh mệnh tinh cầu phân chia cấp bậc, là lấy khoa học kỹ thuật cấp bậc đánh giá, mà bây giờ Trần Vũ thân ở vũ trụ, sinh mệnh tinh cầu phân chia cấp bậc, chính là bằng cường tu luyện giả thực lực xác định đẳng cấp. Có nhất tinh cấp tu luyện giả sinh mệnh tinh cầu, chính là nhất tinh cấp tinh cầu. Có nhị tinh cấp tu luyện giả sinh mệnh tinh cầu, chính là nhị tinh cấp tinh cầu. Có bất hủ chân thần ngồi trấn tinh cầu, chính là cửu tinh cấp tinh cầu, cũng chính là cái gọi là thánh tinh. Không có 3 sao cấp trở lên tu luyện giả sinh mệnh tinh cầu, bị định là vô chủ tinh cầu. Cái nào 3 sao cấp trở lên tu luyện giả phát hiện như vậy sinh mệnh tinh cầu, chỉ cần vũ trụ trên mạng ghi danh là có thể trở thành viên tinh cầu kia chủ nhân. Cường độ thân thể tiêu thăng đến cực phẩm linh khí cấp bậc. Trong lòng Trần Vũ hưng phấn không thôi. Tiêu Tiền bình phục một chút tâm tình, hắn cười hỏi, Dương Giác tinh hệ toàn bộ chủng tộc bên trong, kia một chủng tộc chế tác dược tề thiên phú tốt nhất. Chủ nhân, Dương Giác tinh hệ trong chủng tộc không có bất kỳ chủng tộc giỏi chế tác dược tề. Câu đần nói, có hay không giỏi sinh sản vũ trụ phi thuyền chủng tộc? Trần Vũ lại hỏi, không có. Câu đần lắc đầu một cái, các người Dương Giác tinh hệ dựa vào cái gì kiếm tiền? Trần Vũ cau mày hỏi, bán ra khoáng thạch, dược liệu, hay hoặc là đi tìm vô chủ sinh mệnh tinh cầu? Câu đần nói, ngươi ở nơi nào? Trần Vũ lại hỏi, hắn định đem xưởng chế thuốc rời đến đối phương ổ, sau đó sẽ thả một cái vị diện quang môn. Như vậy thứ nhất là hắn có thể ở Thiên Lam tinh cùng trước mặt vũ trụ giữa tự do xuyên qua. Stuart tinh người mạnh nhất Frankie chỉ là một tam tinh cấp tu luyện giả, khó mà bảo đảm xưởng chế thuốc an toàn. Vị diện quang môn có thể gặp không thể cầu, hắn rút nhiều lần như vậy thưởng cũng liền rút được 2 cái vị diện quang môn. Đem vị diện quang môn đặt ở Stuart tinh, nếu như bị nhân trộm đi, hắn lần sau khi đi tới sau khi xuất hiện vị trí lại không thể biết trước. Nếu là bị người làm hư, hắn liền mất đi liên tục không ngừng tiền vũ trụ. Chủ nhân, ta ở tại Ma Dương tinh. Câu đần nói, mang ta đi Ma Dương tinh. Trần Vũ nói, phải. Câu đần vẻ mặt cung kính kêu, mang theo 1110 cái Dương Giác nhân dược tề sư, đem người máy chế dược dụng cụ tài liệu các loại thu sạch vào một nhân trong không gian. Trần Vũ ngồi vũ trụ phi thuyền đi xa xôi Ma Dương tinh. Chủ nhân, lập tức tới ngay Ma Dương tinh. Câu đần nói, người chiếc này vũ trụ phi thuyền bao nhiêu tiền? Trần Vũ hỏi, 1000 tỷ tiền vũ trụ. Câu đần nói, dùng tham tra thuật nhìn một chút vũ trụ phi thuyền. Trần Vũ nói, tài liệu chế tạo ngược lại là rất cao cấp, tính năng cũng liền bình thường thôi. Cái kia chiếc tinh tế chiến hạm, Tiêu Tiền nạp sau đó, cường độ, tốc độ, lực công kích các loại đều vượt xa đối phương chiếc này vũ trụ phi thuyền. Ta cũng cảm thấy như vậy. Câu đần phụ họa nói, Trong lòng Trần Vũ động một cái, bắt đầu cho cá nhân bên trong không gian tinh tế chiến hạm. Nạp sinh mệnh tinh cầu tọa độ, 3 sao cấp sinh mệnh tinh cầu tọa độ, 100 tiền vũ trụ một cái, hắn một chút đầy 100, cấp 4 sao sinh mệnh tinh cầu tọa độ, 1000 cái tiền vũ trụ một cái, hắn cũng đầy 100, cấp 5 sao sinh mệnh tinh cầu tọa độ, 10000 cái tiền vũ trụ một cái, hắn một lần đầy 100, cửu tinh cấp sinh mệnh tinh cầu tọa độ, 100 triệu tiền vũ trụ một cái. Trần Vũ vốn định sung mãn 10000 cái, nào biết cái vũ trụ này cửu tinh cấp sinh mệnh tinh cầu lại chỉ có 3600 cái, có tinh cầu tọa độ, ta chiếc kia tinh tế chiến hạm rốt cuộc có đất dụng võ rồi. Ở đâu một cái tinh cầu, nạp kia một cái tinh cầu đồ vật, đem giá cả giống như giảm đi. Nhiều như vậy cái sinh mệnh tinh cầu tọa độ, đủ ta dùng thời gian rất lâu. Ngay tại Trần Vũ nghĩ vớ vẩn đang lúc, vũ trụ phi thuyền đáp xuống trên một miếng đất trống. Chủ nhân, đến Ma Dương Tinh, Golden nói, đối ngoại gọi ta Trần Lão Bản. Trần Vũ nói, ừ, Golden gật đầu một cái. Ở ngươi cung điện phụ cận, không cho phép bất luận kẻ nào đến gần. Trần Vũ nói, phải, Golden gật đầu đáp ứng. Sau mấy tiếng, Trần Vũ vào ở trang viên, an bài xong những dương giác nhân đó dược tề sư. Hắn ở trong một cái phòng, dùng niệm lực đào một cái nói, ước chừng xuống phía dưới đào hơn 3000 mét sau đó. Hắn lại lấy một cái đại sảnh, lấy ra một cánh vị diện quang môn, đem để xuống đất hơn 3000 mét trong đại sảnh. Rốt cuộc quyết định được, cách du lịch kết thúc, còn có hơn 600 thiên, thời gian là vàng bạc, không thể lãng phí, trở về mặt đất, đem cửa hang chặn lại. Trần Vũ rời đi trang viên, khắp nơi vòng vo một trận. Trần Đại Sư, ngươi thế nào cũng tới Ma Dương Tinh? Lý Ân ngạc hỏi, ta rời đến Ma Dương Tinh tới. Trần Vũ sau khi nói xong, lại hỏi, Lý Ân chủ tịch ngân hàng, ngươi bị điều tới nơi này? Đúng vậy, Trần Đại Sư, chúng ta quá hữu duyên rồi. Lý Ân gần nói, Lý Ân chủ tịch ngân hàng, chúc mừng ngươi ngay cả thăng tứ cấp. Trần Vũ cười chúc mừng nói, bây giờ ta là 6 sao cấp chủ tịch ngân hàng, còn chưa phải là thất tinh cấp chủ tịch ngân hàng. Lý Ân nói, Ma Dương Tinh là thất tinh cấp tinh cầu. Vũ trụ thương hành Ma Dương Tinh phân hành hành trưởng, không phải là thất tinh cấp chủ tịch ngân hàng sao? Trần Vũ nghi ngờ hỏi, dương giác tinh hệ chủng tộc, chỉ biết là khắp nơi cướp đoạt. Lý Ân giải thích, nguyên lai là như vậy. Trần Vũ bừng tỉnh nếu ngộ nói, Trần Đại Sư, Ma Dương Tinh chi nhánh buôn bán ngạch, coi như toàn dựa vào ngươi. Lý Ân khách khí nói, chỉ cần có tài liệu, hết thảy đều dễ nói. Trần Vũ nói, Trần Đại Sư, bây giờ ta là 6 sao cấp chủ tịch ngân hàng, điều động tài nguyên quyền hạn, so với trước kia lớn rất nhiều, coi như không cách nào đại lượng cung ứng ngươi thất tinh cấp tài liệu. Nhưng 6 sao cấp tài liệu, ngươi muốn bao nhiêu có bấy nhiêu? Lý Ân lời thề son sắt nói, lời ấy thật không? Trong lòng Trần Vũ mừng rỡ, vẻ mặt nghi ngờ hỏi, tuyệt vô hư ngôn, Lý Ân nói, Ma Dương Tinh chi nhánh ở nơi nào? Trần Vũ lại hỏi, mời đi theo ta, Lý Ân hỏi, đi tới Ma Dương Tinh chi nhánh. Trần Vũ mua rất nhiều 4 bề giáp giới lục cấp duyên thọ dược tề tài liệu. Trần Đại Sư, ngươi ở nơi nào? Lý Ân hỏi, Trần Thị Trang Viên, ngay tại Câu Đần cung điện bên cạnh. Trần Vũ nói, thời gian một ngày lại một ngày đi qua, lặng lẽ lúc này lại qua hơn 3 tháng. 10000 cái tứ cấp dược tề sư, 1000 cái ngũ cấp dược tề sư, 100 lục cấp dược tề sư, mỗi ngày Tịnh lợi nhuận hơn 2,500 triệu, nhật kiếm hơn 2,500 triệu tiền vũ trụ. nhìn ngược lại là thật nhiều. Đổi thành hạ phẩm tiên thạch lời nói, cũng liền 2.5 viên. Tổ Long luyện thể quyết xông tới tầng kế tiếp, yêu cầu 100.000 viên hạ phẩm tiên thạch. Hoang cổ thần nghiêu quyết, kim xí đại bằng chân kinh, hồng mông luyện thần quyết xông tới tầng kế tiếp, đều phải 10.000 viên hạ phẩm tiên thạch, còn phải tiếp tục mở rộng xưởng chế thuốc kích thước. Yên lặng tính toán, phát hiện mình vẫn là một cái quỷ nghèo. Trần Vũ lại thu phục 100.000 cái nhị tinh cấp ma dê nhân. Sau đó đem bọn họ sung mãn thành cấp 4 sao tới 6 sao cấp dược tề sư. Suy nghĩ một chút sau, hắn lại đầy 10 thất tinh cấp dược tề sư. Thất tinh cấp dược liệu số lượng có hạn, coi như lấy ra 100 thất tinh cấp dược tề sư, cũng không bao nhiêu đất dụng võ. PS, có phiếu đề cử các anh em, cho ô quy đầu điểm phiếu đề cử. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.